Lửa và nước mắt, chương 20, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ trí hay tự nói mình ngu, người sống hay tự nói mình chết. 7:30 tối, trong quán trà sữa, tin, mà Long từng lại với Tú và anh em Bạch Lan Thượng. Tú dạo này Long không có liên lạc, có khi thấy tin nhắn nhưng Long chỉ nhắn lại là bận nên Tú cũng không còn liên lạc nữa. Trong quán lúc này Long đang uống ly trà sữa trước mặt và nghe Thượng nói. Vậy đó, điều anh muốn nói tóm gọn là vậy, thật sự rất cảm ơn em, Thượng nói xong Thượng cười rất thân thiết, Long cũng mỉm cười, hắn nhìn sang Bạch Lan đang ngồi kế bên Thượng, hôm nay thì cô bé này tập trung nói chuyện với hắn hơn một chút rồi. Hai, đúng là hơi nản nha, Long nói, cũng không có gì, dù gì cũng hứa với anh là sẽ giúp anh lấy tranh cho người bạn của anh mà. Nói xong Long cười, lúc này Lan lại nhìn chằm hắn mở lời. Lan, nhà thơ đã biết người cần tranh là tôi chứ không phải anh, tôi phải cô. Long, tại sao Lan nói vậy? Long nhìn lại đáp, Lan lại nhìn hắn nói. Lan, vì hôm đó, nhà thơ đã giao thẳng tranh cho tôi chứ không phải anh tôi. Lan nhìn Long, Long không cảm xúc chứ nhìn Lan. Hắn đang ngắm, cô gái này thật đẹp. Hắn đáp, Long, vì Lan biểu hiện ra quá rõ ràng thôi. Anh Thượng không có chút xúc động nào nhưng Lan có. Khi thấy bức tranh Lan nhìn chằm vào trong khi ánh mắt anh Thượng lại nhìn Lan nhiều hơn nhìn tranh. Lúc mình đưa tranh cho Lan thì Lan nhìn chằm vào tranh quên cả lời cảm ơn. Vậy nên có thể khẳng định được người cần tranh là Lan chứ không phải là anh Thượng. Hắn nhìn Lan mỉm cười rồi cúi xuống uống nước. Lan nhìn hắn, hơi do dự cô hỏi. Vậy ngày hôm đó nhà thơ đã đổi tranh thế nào? Lan nghĩ mãi nhưng thật sự không ra, bức tranh đó do Lan vẽ. Thật sự rất bình thường. Long ngước lên, hắn lơ đãng liếc ngang mặt Thượng rồi nhìn Lan, lúc hắn liếc qua mặt Thượng, gương mặt Thượng có chút trầm ngâm nhìn hắn. Hắn thở dài trong lòng, quả nhiên là kẻ hữu tâm thì thật không thể giấu được. Thượng đã biết hắn làm cách nào đổi được tranh, người này khá, thật không ngờ lại không kể lại cho em gái mình nghe. Long nhìn Lan, cô gái này cũng thật là, quá ngây thơ trong sáng, không hiểu làm sao mình mới đổi được tranh. Long nhìn Lan cười đáp. Long, một số kế mọn thôi, Lan đừng suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà mình muốn giữ lại chút vốn liếng làm của riêng. Mình không kể có được cô, Long cười, Lan hơi bối rối, cô không biết nên nói gì, cô muốn biết nhưng người ta đã nói thế thì làm sao hỏi thêm đây. Cô đành miễn cưỡng đáp, giọng nói có chút buồn, Lan, có lẽ Lan không đủ tài cán để hiểu rồi. Long nhìn Lan híp mắt cười, cô gái này cũng đáng yêu thật. Hắn lại nói, Long, tối nay anh Thượng và Lan mời em ra uống nước cảm ơn một lần nữa làm em vui lắm. Lúc nãy anh có đề cập là hôm nào đi ăn một bữa thật ngon để cảm ơn em thì bây giờ khoan đã. Đợi đến lúc rồi ăn luôn một thể. Nói xong Long lại nhìn Thượng cười. Thượng thấy hơi lạ, hỏi lại, em nói đợi đến lúc là đợi đến lúc nào? Anh không hiểu lắm, Long cười mỉm đáp, em từng nói, bức tranh chỉ là quà ra mắt, còn một món quà nữa em muốn tặng cho Lan đây. Đợi đến khi em tặng xong thì chúng ta cùng đi ăn cũng chưa muộn. Em thích nhất là lẩu thập cẩm với lẩu chua đó. Nói rồi hắn cười he he. Thượng hơi cười nhưng đôi mắt có chút lay. Thượng đang nghĩ gì đó. Long lại hỏi, không đợi cho Thượng kịp đáp lời. Long, anh nói chủ nhật tuần này Sĩ Tử Đình sẽ off một lần nữa phải cô? Thượng, phải thế nào, muốn đi nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cười, vẫn ở phòng trà cũ hả anh? Thượng, Sĩ Tử Đình suốt 3 năm qua luôn óp ở chỗ đó. Cũng thành địa điểm mà mọi người quen thuộc nhất rồi. Thượng cười nhìn Long. Long cầm cái ống hút quậy nước trong ly. Long, vậy em hiểu rồi, em thấy cũng có chút thích nơi đó. Chắc tuần này em lại đi tiếp tục anh à, Thượng cười. Lan nhìn Long không biết nghĩ gì. Long lại hỏi trước khi Lan và Thượng lên tiếng. Long, ở Sài Gòn này hấp dẫn nhất là món ăn lề đường. Anh giới thiệu em vài nơi xem. Long lại cười, Thượng rất nhanh đáp lời hắn. Hai người hỏi qua đáp lại, lâu lâu Lan lại thêm vào vài câu. Có lẽ Lan đã có chút hảo cảm với hắn hơn rồi. Nhưng ba người nói chuyện đều là thức ăn, thức uống, chỗ đi chơi thú vị. Long chả nhắc lại chút gì về chuyện món quà hay Sĩ Tử Đình. Bọn họ lại nói chuyện đến 9 giờ đêm. 9 giờ Thượng và Lan lại chào về. Long lại vui vẻ đi bộ về nhà. Công nhận lần này người đẹp nói nhiều hơn nhiều đó. Còn mấy lần bị hắn chọc cười hi ha nữa. Chà, thật hạnh phúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, nụ cười dần thu lại. Trên trời có một mặt trăng khuyết với một chấm màu đỏ rất rõ ràng. Một ngôi sao màu cam chiếu sáng rực rỡ, hắn thẫn thờ nhìn trời hơn nửa tiếng không biết hắn đang nghỉ gì. Đêm, có người ngắm trăng và sao? Âu, không Âu, tại khu chung cư ở Cần Thơ. Bên bờ sông, Phú đứng đó cũng đang nhìn những ngôi sao và mặt trăng trên cao. Phú đang thẫn thờ, hắn tự hỏi lầm bầm trong miệng. Phú, ngươi đang tỏa sáng sao long, ngôi sao màu cam thật rực rỡ. Hắn không thèm nhìn trăng có chấm đỏ, hay hắn đã rõ điều ấy nghĩa là gì? Đêm, có người ngắm trăng mà hỏi vu vơ. Âu, không Âu, buổi sáng, đường xe đông đúc, người bận áo công sở, người mặc đồng phục công nhân. Con gái bận áo dài, con nít mặc áo trắng. Sáng trời, mọi vật đều đang hoạt động, trong một quán trà quen thuộc mà mỗi tuần Xì Tử Đình đều óp. Ở đây đang có rất đông người. Văn cũng đã đến, mọi người đã tự tìm chỗ ngồi in. Trà vẫn còn nóng, hôm nay là một loại trà khác. Hương thơm rất thoảng, có chút vị của rừng. Một vài người đang dùng ánh mắt đao kiếm nhìn chằm chằm một kẻ đang uống trà. Văn cũng thản nhiên nhìn người đó. Người đó lại tự nhiên uống trà, với hắn trà mới là đại đạo. Văn mở miệng hỏi trước. Văn, không nghĩ tới là yêu huynh đệ lại đếm xuông tựu với chúng tôi lần nữa. Hân hạnh, Long nhìn Văn cười cười. Hôm nay hắn không mang mặt nạ nhưng vẫn để tóc bù xù và áo khoác mang tô trắng. Mọi người đã nhìn thấy mặt thật của hắn, hừ, cũng không đẹp đẽ gì cả. Hắn đáp lời Văn, ở đây mọi người đều thân thiện, ai cũng có sở học. Yêu tôi muốn tiến bộ, không đến đây thì đi đâu được chứ? Nói xong hắn cười cười, không còn giữ vẻ lạnh lùng và thần bí của hôm trước. Một số người nghe xong lời hắn nói thì thấy sốc óc trong lòng ngay. Cái gì chứ, lần trước hắn bảo toàn bộ chúng ta là đi tiểu đạo, mình hắn là đại đạo. Ngông cuồng hóng hách giờ lại nói khác là lý gì hả? Nhưng họ không nói gì cả. Hôm nay Nhất Bút không đến, Phương cũng vắng. Thượng và Lan dù biết hắn đến nhưng cũng không có tới. Long cười cười nhìn Văn. Một mình hắn một bàn, một ấm trà, ba chung trà. Một chung đã rót đầy. Kế bên hắn là một cây dù màu nâu đen được đặt khá ngay ngắn nhưng vì hắn ngồi phía sau cái bàn nên khó thấy được cây dù đó. Mấy hôm nay trời rất nắng. Văn cười cười không nói nữa. Vẫn theo lệ cũ, Long im lặng uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai đó lên bốc thăm, chọn giấy thi. Hắn cũng chả để ý là thi gì. Rồi thì Văn giới thiệu phần thưởng lần này là một chữ thư pháp của nhà thơ nổi tiếng nào đó. Hắn chả biết cũng chả quan tâm. Hắn uống trà, trà này ngon, mọi người thế mà không bắt đầu nói gì cả. Một số người nhìn Long mà không nói. Không khí nhất thời có chút cổ quái. Hôm nay hắn sẽ không bảo là lấy phần thưởng luôn đó chứ. Hắn định làm gì tiếp theo đây? Một người lên tiếng hỏi. Yêu huynh đệ hôm nay có dùng đại đạo nào để lấy phần thưởng trước mọi người không? Long đang uống trà, đặt giữa chung trà xuống bàn. Một tiếng nhẹ vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn qua người vừa nói. Gương mặt người này cũng không có gì đặc biệt, cặp chân mày khá đậm. Hắn mỉm cười hiền hậu lắc nhẹ đầu. Hôm nay yêu tôi chỉ đến để trao rồi mà thôi. Không có ý làm các vị Phật ý, chuyện lần trước thật sự yêu tôi có chút kiêu ngạo tự tin. Xin mọi người hãy bỏ qua cho yêu tôi một lần vậy. Nói xong, hắn vẫn mỉm cười nhẹ rồi xoay sang bốn phía cúi đầu nhẹ. Ý như xin lỗi, mọi người hơi ngớ ra. Sao hôm nay lại thành một người hoàn toàn khác, dễ gần dễ nói chuyện thế này. Rồi không để ý để mọi người nữa. Hắn lại cười nhẹ nhẹ xoay sang chung trà uống chút trà còn dỡ trong chung. Lại rót ly tiếp theo mà nhấm nháp. Mọi người qua phút sững lại rồi lại bắt đầu có một người nào đó cất tiếng. Vài người bàn luận, vài bài thơ, đoạn văn. Họ cứ bàn luận đủ thứ. Nhưng Long thật sự chả nghe lọt vào tai câu nào. Hắn uống trà, lâu lâu mọi người lại giật mình vì giọng hắn cất lên kêu thêm một bình trà. Người có ý đếm sơ đã đờ si 5 lần đổi trà rồi. Hắn uống trà hay uống nước, Văn cũng hỏi đáp rất sôi nổi, nhưng Long để ý nhiều lần Văn lơ đãng liếc về phía hắn. Long vờ như cô thấy, không quan tâm, phòng trà lớn, người đến nhiều, tiếng nói huyên náo. Trong phòng lại chỉ có một người với một ấm trà, là ồn ào, hay là tĩnh lặng, cuối cùng thì sau 2 giờ đồng hồ cũng có người nào đó chiến thắng rồi lên lấy bức thư pháp đi. Một vài người vẫn liếc sang nhìn Long, tên này lạ, hôm nay hắn chả nói gì cũng chả tranh giành gì. Lạ nhỉ, Văn sau khi tuyên bố rồi cười cười nói với người chiến thắng. Long sợ hắn sắp tuyên bố buổi óp kết thúc nên lên tiếng trước. Xin Văn huynh đệ đợi cho yêu tôi một chút, yêu tôi có một lời muốn nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Long, quả nhiên như ta đoán mà. Hắn lại sắp làm cái gì nữa đây? Chúng ta nên đuổi hắn đi mới đúng đấy. Văn ngờ ngợ nhìn Long. Văn hỏi, xin hỏi yêu huynh đệ có lời gì cần công bố? Long cười cười ngượng ngùng. Thật ra thì yêu tôi từng có cơ duyên thấy qua hình của em gái Văn huynh đệ đây. Nói thật thì lòng của yêu tôi đã bị tiểu thư nhà huynh lấy đi rồi. Tôi rất muốn thử một lần xem có thể, có thể. Nói đến đây thì Long tỏ vẻ ngại ngùng ấp úng, hơi bối rồi, hắn lại nhìn Văn tỏ vẻ khó khăn. Văn nhìn nhìn hắn cười cười, ra là việc này, tiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu thì có gì sai đâu, nhưng chỉ là em gái của tôi thật sự là đã 2 năm chưa từng ra khỏi nhà. Cũng không muốn tiến thêm bước nữa với ai. Việc này, thật là hãy thứ cho Văn, tôi không thể giúp huynh đệ được. Nói rồi Văn thở dài, giang hai tay ra tỏ vẻ bất đắc dĩ. Long lại cười tự tin nhìn Văn nói, yêu tôi cũng có nghe nói chút chuyện về tiểu thư, nay yêu tôi chỉ muốn thử xem có thể hẹn tiểu thư đi khỏi nhà hay không. Nhờ Văn huynh chuyển giúp yêu tôi một món đồ có được hay không? Văn ngạc nhiên nhìn Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên quái nhân này có ý đồ gì thế? Mọi người cũng đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm Long. Nhưng họ không lên tiếng. Văn, xin hỏi là đồ vật gì? Long nghe đến đây thì mỉm cười. Lấy từ trong túi áo bên trái của chiếc áo khoác mang tô ra một vật. Một bức phong thư màu trắng đơn giản. Hắn đứng dậy, đi từng bước chậm rãi đến gần Văn. Hắn cầm bức thư trịnh trọng đưa ra trước ngực. Hắn cười nói, là vật này. Văn ngờ ngợ, nhìn Long. Hắn như đang suy nghĩ gì. Một lát sau, dưới bao nhiêu ánh mắt hắn giơ tay ra nhận lấy phong thư. Hắn cười cười nhìn Long nói. Văn tôi sẽ đưa lại cho em gái, nhưng có thành công hay không thì Văn tôi không chắc được. Thật lòng tôi mong chuyện tốt này sẽ thành đó. Long cũng chỉ cười cười. Mọi người hơi mờ mịt nhìn hai người này. Tên này, loạn, chả bao giờ gặp hắn mà mọi chuyện xảy ra bình thường cả. Nản thật, lần sau mà có tên này xuất hiện ta sẽ ở nhà chắc luôn. Hít hà, Văn lại nói vài câu với vài người. Lúc lúc hắn nhìn nhìn sang Long, Long nhìn đáp lại mỉm cười. Rồi nửa tiếng sau, một số người cũng đã về. Long vẫn còn ngồi đó. Hắn vẫn uống trà. Hắn bỗng nhiên ngước lên nhìn trời. Trời thật trong và thật nắng. Hắn chỉ cười khẽ. Văn, mọi người cũng về cả rồi. Bữa hôm nay thật là cũng có chút thu hoạch. Văn tôi hẹn gặp mọi người vào ngày khác vậy. Xin cáo biệt. Văn nhìn qua mọi người rồi cười cười. Hắn nhìn sang Long. Long nhìn lại cười với hắn. Hắn xoay đi, bước tới vài bước ra ngoài cửa. Chân hắn còn cách cửa một bước. Một giọt nước nước, ầm, ầm, ầm, hoành đùng, bầu trời đen kịt mưa như chút nước xen kẻ nhau mà che mờ cả phía trước mặt. Mấy cây nghiêng ngã trong màu đen uống mình cong theo cơn gió lớn. Văn thấy mặt mát mát những lấm tấm hạt mưa hất vào mặt. Những cơn gió vừa lạnh vừa mạnh đập vào mặt hắn. Mưa, mưa to quá, lúc nãy còn nắng gắt mà. Làm sao mà nói mưa là mưa được, hắn còn đang ngờ ngợ nhìn trời chưa kịp hoàn tỉnh lại. Hắn cũng định lội mưa ra ngoài xe của mình, cũng chỉ một khoảng đường nhỏ, xe hơi hắn đang đậu ở ngoài. Lúc này, vai hắn hơi nặng xuống, một hơi ấm từ đó truyền đến. Hắn theo phản ứng quay lại nhìn, một bàn tay đang đặt trên vai hắn. Hắn ngước lên nhìn chủ nhân của nó, là tên yêu đó à, hắn đang mỉm cười nhìn mình. Văn rất nhanh hiểu rõ tình hình, hắn cười cười nói với yêu, thật là, không hiểu được ông trời nữa. Lúc nãy còn nắng gắt thế mà giờ lại mưa lớn thế này. Long nhìn hắn cười cười. Văn chưa kịp hiểu gì thì tay kia của Long đã nâng lên một vật trước mặt hắn. Nhìn lại là một cây dù màu nâu cũ. Long mỉm cười nhìn hắn nói. Sáng nay tự dưng có trực giác rằng trời sẽ mưa nên có đem theo dù. Này cho Văn huynh mượn, coi như là yêu tôi lấy lòng anh vợ tương lai vậy. Tôi còn muốn ở đây đàm đạo cùng vài người chưa về gấp. Dù này Văn huynh hãy lấy mà xài nhé. Nói rồi Long nhìn Văn mỉm cười ấm áp, Văn hơi ngạc nhiên, trực giác, hay thế à, giờ mưa thật rất lớn, dầm mưa chạy ra cũng được nhưng nếu người ta đã bảo ỉnh mượn mà từ chối thì có hơi. Văn đưa tay ra cầm lấy cây dù, mỉm cười ấm áp nhìn Long, hắn nói, cảm ơn nhé, lần sau nhất định Văn tôi sẽ trả lại, sẽ cảm ơn yêu huynh đệ sau vậy. Long không nói gì chỉ cười cười, Văn thấy thế không nói gì, xoay ra cửa, phanh cây dù ra. Hắn cầm cây dù dần khuất đi phía ngoài, Long nhìn hắn đi xa thua nụ cười lại, hắn nhìn lên trời trầm ngâm, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, mưa cứ mưa, người nghĩ cứ nghĩ, âu không âu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở một nơi khác Phương nhìn lên bầu trời bên ngoài. Mưa đang rất lớn, hắn xoa xoa cằm, ánh mắt lúc nghi hoặc lúc lại sáng rực tỏ vẻ hứng thú gì đó. Hắn lẩm bẩm, mưa thật rồi, mưa thật rồi, ông già huy hoàng chắc cũng đang giật mình kinh ngạc đây. Phương nhếch môi cười khẩy, hắn nhìn nhìn trời, mưa cứ mưa, người nghĩ cứ nghĩ, âu không âu, Văn bước vào chiếc xe hơi của mình. Hắn bảo tài xế ghé thẳng về nhà, xe lăn bánh đi, hắn mở phong thư của Long ra đọc. Trong đó chỉ có một thơ rất xến, nói nào là khen em hắn đẹp. Nói nào là tương tư thương nhớ tình yêu sét đánh. Bài thơ dài đến mấy trang, hắn đọc được vài dòng rồi lại cất vào trong bao. Hắn phì cười, cách này mà cũng muốn gặp được em hắn. Đùa à, phải chăng hắn đã đánh giá tên quái dị này quá cao? Thật là, người này khác gì một người đần nhỉ? Nhưng rồi hắn thu nụ cười lại, hắn ngẫm nghĩ xem rốt cuộc có phải có gì không đúng hay không? Cầy dù nâu ấy vẫn yên lặng nằm kế bên hắn, yên lặng cách chương.